mà Thế Đại trở về. Chương 1163, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy tộc quan tài. Vượng Tài lập tức hoảng sợ, toàn thân lông tóc đứng thẳng. Cũng không chạy loạn khắp nơi. Nắm thật chặt Sở Hàm, ống quần run lẩy bẩy. Nãy nãy cái chân, cho nên những này xinh đẹp vỏ sò bên trong chứa đều là người chết. Sở Hàm đứng ở những này to lớn vỏ sò phía trước. Trong lòng bàn tay vảy màu vàng kim đang phát ra cảm giác nóng rực. Ẩn ẩn có chỉ dẫn một cái hướng khác ý tứ. Vượng Tài cũng vào lúc này phát giác được vảy màu vàng kim dị dạng. Sau đó kinh dị nhìn lấy Sở Hàm hỏi. Trong tay ngươi là phương hướng nào? Trái trước, ngươi thì sao? Sở Hàm bình tĩnh nói. Phải trước. Vượng Tài lại đã bắt đầu cà lam. Xem ra đây không phải ngư nhu nữ trên thân lân phiến. Sở Hàm trầm tĩnh mở miệng nói. Là thủy tộc chết đi thánh nữ trên thân a, đừng nói. Vượng Tài kêu to, một tay lấy cái kia vảy màu vàng kim mạnh nhét vào Sở Hàm trong tay. Rời đi xa xa liền nhìn đến không dám nhìn. Nguyên lai là trên thân người chết đồ. Vật a, thiệt thòi, ta còn tưởng là thành là bảo bối. Sở Hàm buồn cười nhìn Vượng Tài liếc một chút. Đem cái kia phiến vảy màu vàng kim thu hồi nói. Thật là bảo bối. Cái này thủy tộc thánh nữ sau khi chết táng ở chỗ này. Trên thân lại có lân phiến còn sót lại. Còn bị đương nhiệm thủy tộc thánh nữ siêu tầm bảo quản. Khẳng định là bảo bối không sai. Chỉ là đáng tiếc ngươi vậy mà liền trộm được hai. Ngươi nên toàn bộ lấy tới mới đúng. Phi a, Vượng Tài phẫn hận nói. Toàn trộm tới có cái gì dùng? Sở Hàm giơ lên một khối vảy màu vàng kim. Đường kính hướng về bên trái đằng trước một ngụm vỏ sò quan tài mà đi. Thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Mở quan tài. Xoát. Vượng Tài lại hoảng sợ trốn đi. Trái tim đông đông đông trực nhảy. Nội tâm càng là sụp đổ vô cùng. Quả nhiên Sở Hàm là muốn mở quan tài. Quả nhiên vẫn là muốn đối mặt ngàn năm trước người chết. Đây cũng quá dọa người. Chế tài chi địa những thông đạo kia ngươi cũng đã gặp không ít bạch cốt. Hiện đang sợ cái gì sợ? Sở Hàm im lặng hướng về phía Vượng Tài hô một câu. Sau đó thì đứng vững tại một cái cự đại vỏ sò trước bất động. Đứng ở chỗ này, trong tay hắn vảy màu vàng kim cảm giác nóng rực mạnh nhất. Nhưng cũng vẻn vẹn có rõ ràng chỉ dẫn cùng cảm giác nóng rực. Y theo dưới mắt xuất hiện một hệ liệt quy luật. Rõ ràng là nhất định phải mang theo chế định vảy màu vàng kim mới có thể mở ra quan tài. Cưỡng ép là tuyệt đối không được. Trời mới biết hội phát động cái gì đáng sợ cơ quan. Quảng cáo. Nhưng bây giờ cụ thể làm sao đem cái này vỏ sò mở ra lại làm cho Sở Hàm nhức đầu. Hẳn là không thể nào là tiến lên đạp nát đi. Phát giác được Sở Hàm tâm lý hoạt động cùng ánh mắt biến hóa, Vượng Tài hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng chạy đến gắt gao dắt lấy Sở Hàm ống quần kéo về phía sau. Ngọa tào, ngươi khác xúc động a, chưa thấy qua mở quan tài là nện a. Khác kéo tránh ra. Sở Hàm tin tưởng không nghi ngờ. Tiến lên thì giơ lên tu la chiến phủ. Vượng Tài trong nháy mắt hoảng sợ không dám nhận. Trong đầu chỉ có hai chữ lại không ngừng xuất hiện. Xong. Nhưng lại tại Sở Hàm dự định một búa chém đi tới thời điểm. Chợt hắn động tác một hồi. Sau đó một tay lấy to lớn hắc phủ cõng về trên lưng. Cả người nằm sấp ở trước mắt cái này to lớn vỏ sò bên trên. Hai mắt vô cùng cẩn thận tại vỏ sò hậu phương tìm kiếm lấy cái gì. Vượng Tài sửng sốt. Ngươi tìm cái gì? Ngươi đứng ở nơi này nhìn lấy. Mở miệng chỗ hẳn là ở phía sau. Sở Hàm trong nháy mắt đứng lên. Lập tức vây quanh vỏ sò hậu phương. Quả nhiên tại cái này vỏ sò hai nửa dính liền chỗ. Một cái nhỏ bé không thể nhận ra lõm dấu vết ngay tại chính giữa. Hình dáng cùng Sở Hàm trong tay vảy màu vàng kim giống như đúc. Sở Hàm không nói hai lời. Trực tiếp đem cái viên kia vảy màu vàng kim để lên. Hoàn toàn ăn khớp. Nhất thời một vài kim quang nổ tránh. Chỉ gặp từ cái kia vảy màu vàng kim làm tâm điểm. Kim sắc lưu quang trong nháy mắt che kín cả cái cự đại vỏ sò. Ngay sau đó vỏ sò mở miệng chỗ thì từ từ mở ra. đứng tại phía trước trông coi. Vượng Tài ngơ ngác nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Cái này vỏ sò rất cao lớn, nó chỉ có thể ngửa đầu nhìn, nhưng dù là như thế, cũng trong nháy mắt đắp lên nửa cái dần dần mở ra vỏ sò hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Vỏ sò bên trong vách tường tản ra dịu dàng hào quang. Căn bản không giống như là tử vật, cũng căn bản không giống chứa người chết, ngược lại là giống đổ đầy các loại mê người bảo bối. Vượng Tài nuốt nước miếng, cuối cùng không có thể chịu ở dụ nghi ngờ. Hai tay hai chân cùng sử dụng bắt đầu trèo lên trên. Tuy nhiên rất cao nhưng Vượng Tài linh hoạt a, 2-3 lần liền trực tiếp leo đi lên. Vỏ sò rất sâu, nhìn không thấy bên trong có cái gì. Thế là Vượng Tài dứt khoát nhảy lên trực tiếp nhảy vào qua. Tại đại vỏ sò hậu phương nhìn lấy toàn bộ vỏ sò mở ra. Xác nhận không có hắn biến cố về sau, Sở Hàm lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chỉ là còn không đợi hắn đi đến vỏ sò ngay phía trước, thì đột nhiên nghe được vỏ sò bên trong truyền đến Vượng Tài tiếng kêu to, còn làm bộ khóc thút thít. A a a, cứu mạng a Sở Hàm, nhanh tới cứu ta. A a, Sở Hàm giật mình, vội vàng tăng tốc cước bộ đi lên trước. Cao 2 mét vỏ sò chia đôi trống ra, Mở Quan Tài sau độ cao mạo xưng cũng liền 1 mét. Sở Hàm dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. To lớn vỏ sò quả lại chính là một cái quan tài. Bên trong nằm nhất tôn bạch cốt, cốt cách kinh kỳ rất lợi hại. Nhân ngư, xương cột sống là từ trên xuống dưới một đường thẳng. Quả nhiên là một đầu nhân ngư, đã biến thành bạch cốt nhân ngư. Sở Hàm tiếc hận nhìn lấy người này bong bóng cá xương. Rất rõ ràng trong này nằm là cái nào đó thủy tộc thánh nữ. Trước người hẳn là còn rất xinh đẹp mới đúng. Quá đáng tiếc hiện tại hoàn toàn biến thành bạch cốt. Hắn cũng không biết đối phương nguyên bản như thế nào. Sở Hàm, kéo ta đi lên a, Vượng Tài thanh âm truyền đến. Lúc này nó chính đáng thương vô cùng ngồi xổm ở đại vỏ sò bên trong một góc. Hiển nhiên là bị hoảng sợ không nhẹ, nỗ lực núp ở trống không địa phương. Sở Hàm trợn trắng mắt, chính mình biến lớn sẽ không? Vượng Tài tiếng khóc nhất thời dừng lại. Ngốc, không tiếp tục để ý IQ là âm số Vượng Tài. Sở Hàm bắt đầu ở cái này to lớn vỏ sò nội bộ tỉ mỉ quan sát đứng lên. Theo lý thuyết đường đường thủy tộc thánh nữ, dù sao cũng nên là có chôn cùng đồ vật a, quảng cáo. Hắn cũng không thể đến không? Lúc này Vượng Tài vẫn còn đần độn bên trong. Nhìn thấy Sở Hàm không ngừng, nó cũng dậy một chút hiếu kỳ nghĩ. Tuy nhiên đột nhiên rơi vào quan tài xác thực đem nó hoảng sợ gần chết. Nhưng lúc này ngẫm lại có vẻ như cũng không có gì. Tại chế tài chi địa nó cũng sờ qua không ít bạch cốt. Trước mắt cái này thủy tộc thánh nữ bạch cốt, không phải liền là ngạc nhiên điểm, dạ người điểm mà. Thế là nghĩ thông suốt, Vượng Tài dứt khoát nương tựa theo thân thể mình ưu thế, tại to lớn vỏ sò nội bộ quấn cái vòng. Còn tại Sở Hàm trợ giúp hạ tướng người kia khung xương cá lật cái mặt. Như thế trong trong ngoài ngoài, thật đúng là để Vượng Tài phát hiện một chút không bình thường. Uy, Sở Hàm, Vượng Tài chợt chỉ người kia cá nằm địa phương. Vừa mới trở mặt thời điểm, ta giống như nhìn đến phía dưới không thích hợp. Sở Hàm liền tranh thủ đầu luồn vào qua. Quả nhiên phát hiện tại người này cá nằm địa phương. Phía dưới vỏ sò bên trong vách tường giống như cùng hắn địa phương không giống nhau. Người dứt khoát đem người này khung xương cá thả ra. Vượng Tài lớn mật đề nghị. Dạng này chúng ta cũng tốt cẩn thận tìm. Sở Hàm đón đến, lắc đầu. Không được, trực giác nói cho ta biết làm sao tìm được đều vô sự. Nhưng cái này thánh nữ hài cốt không thể rời đi cái này vỏ sò quan tài. Ta nói ngươi thế nào sự tình nhiều như vậy? Vượng Tài không để bụng, thân thể lóe lên trực tiếp biến lớn, quơ lấy người kia xác cá xương liền hướng bên ngoài chuyển. Mà liền tại Vượng Tài làm ra cái này một hệ liệt động tác thời điểm, oanh, toàn bộ nước đột nhiên phát ra nổ vang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.